liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365. Trang bức không được ngược lại bị thảo. Cái tên này muốn làm gì? Đeo kính nam tử nghi ngờ xét lại một cái Đường Kiện. Chỉ thấy Đường Kiện nói tiếp: Vị này lão ca, ta nhìn ngươi xương cốt kinh kỳ, tài khí hơn người, chắc hẳn ngươi chắc là ngàn dặm mới tìm được một thư pháp hội họa đại sư đi. Dựa theo bình thường nội dung cốt truyện tới phát triển, tiếp theo ngươi hẳn là sẽ lộ trên một tay, để cho chúng ta biết đây là Trung Thu thi hội, không phải là tạp thơ đại hội, có đúng hay không? Đeo kính nam tử khẽ nhíu mày một cái, tốt tại chính mình kịp chuẩn bị, nếu không cái này bậc thang liền không có cách nào hạ xuống. Hắn ôn hòa nói, ta cùng hiện trường đại sư các tiền bối không cách nào so sánh được. Ta chỉ là muốn biểu đạt một cái ý nghĩ của mình cùng cái nhìn. Cảm thấy nếu đây là Trung Thu thi hội, tốt nhất vẫn là phải có điểm Trung Thu mùi vị, mà không phải là phủ lên Trung Thu thi hội danh tiếng. Lại lấy ra đủ loại cùng Trung Thu chủ đề không liên quan tác phẩm. Không hổ là trong bụng uống qua không ít mực đại lão. Mắt kiếng này nam tử nói chuyện liền không có lão vương cha con như thế không có tình thương không? Có thông minh, hơn nữa cái này nói cũng rất có đạo lý. Căn vốn là không có chỗ để phản bác a. Liền ngay cả Đường Kiện ngay từ đầu cũng cho là như vậy. Chỉ bất quá Lưu Vũ Yên hướng hắn giới thiệu thi hội sau, hắn mới biết tại sao cái gọi là Trung Thu thơ sẽ cho tới bây giờ lại biến thành cùng Trung Thu không có bao nhiêu quan hệ một cái thi hội. Lúc này, đeo kính nam tử đi tới bàn dài cạnh cầm lấy một cây bút lông. Lại nói, vãn bối bất tài, không viết ra được thơ hay. Thư pháp cũng không bằng các vị đang ngồi đại sư tiền bối. Nhưng ta còn là nghĩ bêu xấu một cái, cảm thụ một chút thi hội bầu không khí. Xong rồi, hắn tiêu tiêu sái sái mà viết từng cái chữ bút lông. Cuối cùng chắp vá thành một bài khen ngợi trong Thu Minh tháng thất ngôn luật thơ. Chữ viết đến rất không tồi. Tối thiểu Đường Kiện cảm thấy mắt kiếng này nam tử chữ bút lông so với cái đó Vương Hạo viết giỏi hơn nhiều, chỉ bất quá thơ này rất bình thường. Đọc đã dậy chưa mùi vị gì? Cố lão sư âm thầm gật đầu. Nói lấy, chữ viết đến không tệ. Thơ viết cũng tốt vô cùng. Ít nhất phù hợp chúng ta cái này Trung Thu thi hội chủ đề. Tức giận cộng 100. Tức giận cộng 110. Lúc này, Đường Kiện phát hiện điểm nộ khí đột nhiên lại mấy trăm mà tăng trưởng. Đoán chừng là mắt kiếng này nam tử nói đưa đến những thứ kia có chuẩn bị mà đến. Nhưng chuẩn bị tác phẩm lại cùng Trung Thu chủ đề không liên quan. Cho nên trong lòng khó chịu chứ. Đã như vậy, vậy kế tiếp cũng chỉ có thể thuận theo mắt kiếng này nam tử tiết tấu. Tận lực để cho cái này thi hội cùng Trung Thu vững vàng kết hợp lại. Để cho những thứ kia không có chuẩn bị hoặc là chuẩn bị lỗi đám ra hỏa càng thêm khó chịu mới được. Ba ba ba, chụp ba cái tay, Đường Kiện bội phục nói. Lão ca châu bỏ, mặc dù một bài thơ này viết bình thường thôi, nhưng Trung Thu thi hội, chính là phải có Trung Thu ý tứ mới được. Nếu vị này lão ca mang theo một cái tốt đầu, ta đầy cũng cao hứng phát huy, viết một bài liên quan với Trung Thu thơ đi. Nói chuyện đồng thời, Đường Kiện lại đang trong hệ thống thương thành đổi một bài thơ. Hắn cầm bút lông lên, ra vẻ suy tính bộ dáng, sau đó rất có đại sư phong độ mà viết. Vọng nguyệt hoài viễn, trên biển sinh minh nguyệt, chân trời cộng lúc này, tình nhân oán xa đêm, càng tịch lên tương tư. Diệt trúc thương quang tràn đầy, phi y thấy lộ két, không chịu nổi danh tay tặng, còn ngủ mộng giai kỳ. Chữ đẹp, phối hợp một bài thơ hay, chỉ cần không phải mê muội lương tâm, đều sẽ bị Đường Kiện một bài thơ này cho kinh diễm đến. Lưu Ba nghĩ linh tinh, câu thứ nhất đi ra ngoài thời điểm, hắn cùng lão Điền chờ người cũng đã không kiềm chế được. Không nghĩ tới tiểu tử này tùy tiện một viết, lại chính là một câu như thế kinh điển đặc sắc như vậy tuyệt cú. Cố lão sư đột nhiên run rẩy khóe miệng, khen, tốt một bài Vọng Nguyệt Hoài Viễn. Một bài thơ này, sau đó có hy vọng ghi vào sách giáo khoa. cung cấp hậu nhân học tập khen ngợi a. Xong rồi, hắn tay run run, đè một bài thơ này tờ giấy. Nói, tiểu tử, một bài thơ này có thể hay không đưa cho ta? Đường Kiện mỉm cười nói, có thể bị Cố lão sư vừa ý là vinh hạnh của ta. Lão Vương cha con sắc mặt càng ngày càng không xong rồi. Liền Cố lão đầu đều đã đứng ở Đường Kiện bên này. Bọn họ tiếp tục người tham gia thơ này biết nói không phải là tự chuốc nhục nhã. Tiếp tục bị lão Lưu cùng Đường Kiện giễu cợt sao? Đây là ta a. Lão Lưu khóe miệng giật một cái. Trong lòng mặc dù nhức nhối, nhưng Cố lão sư đều lên tiếng, hắn còn có thể tranh đoạt hay sao? Lão Điền cũng một mặt nhức nhối, hâm mộ đố kỵ mà nhìn tốt như vậy một bài thơ. Không cam lòng tại sao xinh đẹp như vậy một bức chữ lại không thể bị chính mình chiếm giữ. Lúc này, cái đó đeo kính nam tử đột nhiên có chút khó chịu khinh thường nói. Thơ này đọc lên tới mặc dù thuộc lào lào, nhưng chữ từ phối hợp lên trên có phải hay không là có chút không ổn. Trước mặt mình viết tác phẩm Cố lão nói chỉ là không tệ. Kết quả Đường Kiện tác phẩm, cái này Cố lão lại như nhặt được chân bảo tự. Cái này với hắn mà nói, quả thật là chính là cực lớn khuất nhục. Giống như cùng Đường Kiện tranh tài thua một dạng. Lúc này, Đường Kiện cười cười giễu cợt. Sinh hoạt không chỉ trước mắt cầu thả, còn ngươi nữa xem không hiểu thơ. Đi theo ngươi không tới phương xa. Trung Hoa chữ Hán bác đại tinh thâm. Nói chữ từ phối hợp không ổn. Vậy thì chỉ trách ngươi học nghệ không tinh a. Hệ thống xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm. Không phải ngươi một cái gà mờ có thể chất vấn. Đường Kiện dứt khoát dịch văn. Tại trên một tờ giấy khác phiên dịch nói. Mịt mờ trên biển dâng lên một vòng minh nguyệt. Lúc này ngươi ta đều ở trên trời nhai cộng nhìn nhau. Hữu tình chi nhân đều oán hận đêm trăng rất dài. Cả đêm bên trong không ngủ mà đem thân nhân hoài tưởng. Dập tắt cây nến trìu mến cái này đầy nhà ánh trăng. Ta phi y quanh quẩn sâu cảm giác xương đêm lạnh. Không thể đem tốt đẹp ánh trăng bưng cho ngươi. Chỉ nhìn có thể cùng ngươi gặp nhau tại mộng đẹp. Xong rồi. Hắn hỏi ngược lại. Vị này đeo mắt kiếng lão ca. Hiện tại ngươi còn cảm thấy cái nào chữ từ không ổn có thể tùy tiện nhắc tới đi ra. Ta từng cái kể cho ngươi giải giảng dài. Đeo kính nam tử sắc mặt soạt một cái trở nên đỏ. Lưu Ba tự hào nói. Cái này phiên dịch không có vấn đề. Bài thơ này càng không thành vấn đề. Cố lão sư cười nói. Hảo tiểu tử, một bài thơ này phiên dịch đến thật sự là hay. Một từ nhiều ý, kết hợp cái này dịch văn. Quả thật có thể chứng minh cái này một bài Vọng Nguyệt Hoài Viễn chữ từ phối hợp cũng không thành vấn đề. Đeo kính nam tử sắc mặt càng thêm đỏ. Trong lòng cũng là không khỏi toát ra một đoàn lửa giận tới. Chàng bức không được ngược lại bị thảo. Tư vị này, còn thật không dễ thụ. Nhất là làm trò như vậy bao lớn sư tiền bối mặt. Bị một cái so với chính mình càng thêm trẻ tuổi càng thêm có tài gia hỏa cho đánh sưng mặt. Cái này thì càng thêm để cho hắn cảm thấy nổi giận. Thấy đeo kính nam tử trang bức thất bại bị chính mình đánh mặt sau không nói thêm gì nữa. Đường Kiện tốt giống như tựa như nghĩ tới điều gì. Lại nói, văn hóa bất đồng, tư tưởng người bất đồng. Đối đãi một bài thơ ý tư cũng sẽ không giống nhau. Liền lấy ta chuẩn bị một cái khác bài thơ mà nói đi. Nhìn lấy Đường Kiện đột nhiên lại cầm bút lông lên động tác. Những người chung quanh lại đều lộ ra mong đợi cùng với sửng sờ biểu tình. Tiểu tử này lại muốn viết thơ rồi hả? Đeo kính nam tử sắc mặt lại thay đổi biến thành. Hắn luôn cảm giác cái tên này lại phải trang bức. Lại phải đánh mặt mình rồi. Mà Đường Kiện là tiêu sái tự nhiên mà vung bút lông. Trên giấy hành vi như dòng chảy mà viết xuống ba cái chữ tĩnh dạ tư. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.